Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 185. Khảo thí ăn xong cơm tối, đêm xuống, thương lượng xong hết thảy công việc, Trần Xuyên mới cùng Hà Phụ, Hà Ngọc Hương hai cha con cáo từ, rời đi Hà gia. Hai cha con cũng là một đường đem Trần Xuyên một đường đưa ra ngoài. Hà Ngọc Hương một mặt không bỏ, trong lòng một vạn cái luyến tiếc Trần Xuyên rời đi, muốn đem Trần Xuyên lưu lại cùng một chỗ qua đêm. Đáng tiếc, hai người mặc dù hôn sự định ra, nhưng cuối cùng còn chưa kết hôn. Hà Phụ lại để cho tôi tớ chạy đến xe ngựa đặc biệt đưa Trần Xuyên trở về khách sạn, chờ Trần Xuyên ngồi lên xe ngựa triệt để rời đi sau đó, thấy nhà mình nữ nhi vẫn là một bộ niệm niệm không bỏ giống như là hồn, đều bị câu dẫn bộ dáng nhịn không được bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, người đều đi, đừng xem, trở về phòng đi, cũng không phải là đi xa cửu biệt, sau này muốn gặp có là thời gian. Hà Ngọc Hương lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chuyển thân đi vào phòng. Cô ra, đến. Một lát sau, Trần Xuyên được đưa về đến tứ phương khách sạn. Tốt, vất vả, người cũng trở về đi đi. Trần Xuyên hướng về phía đánh xe tôi tớ ấm áp cười một tiếng, theo xe ngựa bên trên đi xuống nói. Tôi tớ liền nói một tiếng không khổ cực, sau đó liền lái xe rời đi. Trong khách sạn cùng chung quanh đường phố đạo nhân không ít, tại Trần Xuyên xuất hiện nháy mắt, không ít người ánh mắt cũng nháy mắt rơi xuống Trần Xuyên trên thân, nháy mắt đánh giá ra Trần Xuyên thân phận, coi như chưa thấy qua Trần Xuyên, theo vừa rồi Hà ra xe ngựa cũng đã phán đoán ra tới. Thiếu gia. Lúc này, Lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người cũng là theo trong khách sạn hướng Trần Xuyên nghênh đón ra tới, ba người một mực tại khách sạn đại sảnh nhìn xem cửa ra vào chờ lấy Trần Xuyên. Thiếu gia, ngài cùng Hà tiểu thư hôn sự là thật. Đón lấy đi lên, A Phúc liền nhịn không được mở miệng nói. Lên trước lầu lại nói. Trần Xuyên, nhưng là nói, cảm giác được chung quanh từng đạo nhìn mình ánh mắt, không có nhiều lời, mà là trước mang theo ba người trở về khách sạn trở lại trên lầu khách phòng. Vừa rồi cái kia liền là Trần Xuyên. Không sai, đúng là hắn, trước đó buổi chiều cướp tú cổ thời điểm ta cũng tại chỗ. Trách không được có thể bị cái kia Hà tiểu thư coi trọng, quả nhiên là sinh một bộ tốt túi ra. Cũng không phải, nghe nói ném tú cổ thời điểm, hoàn toàn là cái kia Hà tiểu thư chỉ rõ đem tú cổ ném về hắn. Vốn là đều bị hắn né tránh, thế nhưng cái kia Hà tiểu thư đều trực tiếp một mực chắc chắn hắn. Nghe nói cái kia Hà tiểu thư thiên hương quốc sắc, xinh đẹp như hoa, vẫn là Hà gia độc nữ, mà Hà gia liền phú giáp thiếu lăng, cái này Trần Xuyên cưới cái kia Hà tiểu thư, chẳng phải là tài sắc song thu. Cũng không phải, quả nhiên là để cho người ta ao ước à. Trần Xuyên tiến trên khách sạn lầu, chung quanh cũng nhất thời phân phân, nghị luận lên, hướng Trần Xuyên rời đi phương hướng quăng đi ánh mắt hâm mộ. Thế nhưng đi cũng không có cách. Khi nhìn rõ Trần Xuyên hình dáng khí chất sau đó, bọn họ liền biết, chính mình thua không oán. Lý cô nương đâu, trước đó có ra ngoài sao? Lên rồi lầu, Trần Xuyên hướng ba người mở miệng hỏi, hỏi dò Lý Như Tuyết tình huống. Không có, hiện tại Lý cô nương vẫn luôn trong phòng, cơm tối là khách sạn hỏa kế đưa vào đi. Lão Hoàng nói, Trần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn kỳ thực cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, sau đó nhìn hướng ba người nói. Bên ngoài tin tức là thật. Thiếu gia ta quả thực nhận được tú cầu đã cùng Hà gia tiểu thư đính hôn, tiếp xuống yêu cầu phái một người cùng người nhà họ Hà cùng một chỗ trở về Thiếu Dương thông chi trong nhà. Nói tới chỗ này Trần Xuyên nhìn hướng trong ba người A Phúc, dạng này, A Phúc, ngươi trở về, cùng người nhà họ Hà cùng một chỗ, đem tình huống nói cho lão gia bọn họ, mặt khác ta lát nữa, viết hai phần thư cho ngươi, một phong giao cho lão gia, một phong giao cho thiếu nãi nãi. Vâng, thiếu gia. A Phúc đáp ứng. Phân phó xong tất. Trần Xuyên cũng không tiếp tục nhiều lời, để cho ba người lui ra sau đó, Trần Xuyên liền đi tới Lý Như Tuyết cửa ra vào, đẩy cửa đi vào. Công tử đêm nay không đi bồi Hà tiểu thư sao, còn có rảnh rỗi đến thiếp thân nơi này. Vừa vào cửa, liền thấy Lý Như Tuyết mở miệng nói, một đôi mắt đẹp ung dung nhìn xem chính mình. Lời này, làm sao nghe được có chút âm dương quái khí. Trần Xuyên lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Không cần ta tiếp tục giúp ngươi trị liệu sao, nếu như không cần coi như xong. Dứt lời chuyển thân muốn đi. Cần. Lý Như Tuyết lập tức đổi lời nói. Không có cách, Trần Xuyên trị liệu thời gian làm thật tại rất thư thái, có nghiện. Hư. Rất nhanh, một tiếng ức chế không nổi ngâm nhẹ theo Lý Như Tuyết trong miệng truyền ra, Trần Xuyên bắt đầu lại lần nữa giúp Lý Như Tuyết trị liệu. Cùng lúc đó, trong thành một chỗ trà lầu bên trong, một đám trà khách tụ tập cùng một chỗ. Nghe nói không, gần nhất trong thành phát sinh cùng một chỗ quái sự. Cái gì quái sự? Chuyện này nghe nói là phát sinh ở trong thành đi ngang qua đi Ngân Xuyên thư viện cầu học một ít tú tài công trên thân. Rất nhiều cái tú tài công buổi tối ngủ đến lúc nửa đêm sau đó đều nhìn thấy có quan lại trang phục người tới bọn họ trước giường, đem bọn hắn đánh thức, nói là để bọn hắn đi thi, cũng không biết đi khảo cái gì, Ngày thứ hai, tỉnh lại tựa như là làm nằm mơ một dạng, thế nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều cái đi ngang qua Tú Tài Công đều như vậy. Thật giả? Chung quanh dự thính người không khỏi kinh nghi, đây đúng là quái sự. Mộng trong mộng thấy đi thi, nếu như vẻn vẹn chỉ là một hai người còn nói đến thông, có câu nói là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, đều là phần tử trí thức. Tất nhiên nhất tâm muốn khảo thủ công danh, ngẫu nhiên mộng thấy chính mình đi thi cũng là bình thường. Thế nhưng nếu như liên tục nhiều người đều làm đồng dạng cùng loại mộng, vậy thì có chút ít không bình thường. Hoàn toàn chính xác, nghe nói đã có tới 10 cái Tú Tài Công làm cái này mộng. Ta còn nghe trong thành có lão nhân nói à, cuộc thi này có thể là thật, bất quá lại không phải cho người sống khảo thí, mà là âm thi, là âm tào địa phủ tại lựa chọn dương gian người khảo thí. Một khi thi đậu à, liền muốn đi âm tào địa phủ làm quan. À, nếu thật là dạng này, vậy nếu là thật thi đậu đi tới âm tào địa phủ làm quan, người còn sống sao? Nói nhảm, khẳng định sống không được à, âm tào địa phủ thế, nhưng là người chết đi địa phương, đều đi tới âm tào địa phủ, há có thể sống. Theo lão nhân nói à, một khi thi đậu, người kia liền chết, bất quá linh hồn sẽ bị triệu nhập âm tào. Nghe người ta nói à, kỳ thực âm tào địa phủ cùng chúng ta dương gian cũng không có khác nhau quá nhiều, bên trong cũng có đủ loại âm ti quỷ xoa, quản lý âm tào, tựa như là chúng ta dương gian quan phủ đồng dạng. Thật giả? Một đám trà khách càng nói càng khởi kinh, đối với những này thần thần quỷ quỷ sự tình, phần lớn người đều sẽ có một loại e ngại kiên kỵ, thế nhưng đồng dạng cũng khắp nơi nương theo lấy một loại đối không biết tò mò. Đêm, sâu, giờ tí quá nửa, cả Thiếu Lăng Thành cũng cơ bản an tĩnh lại. Đêm không trung, một vòng sáng tỏ trăng khuyết treo cao, rơi xuống thành lãnh sáng tỏ ánh trăng, chiếu sáng cả mặt đất núi sông. Tứ phương khách sạn trong phòng, Trần Xuyên nhắm mắt nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ, lúc này lẫn nhau nghe một đạo trung chính uy nghiêm thanh âm ở bên tai vang lên. Thư sinh, đã đến giờ, nên khảo thí. Mời đọc, truyện siêu hay.